Chương 410, Chí Tôn Oai. Chỉ có làm ngươi đứng tại vị trí này thời điểm, mới biết được cái gì gọi là khuynh thiên áp lực, cái gì gọi là không có bất kỳ cái gì hy vọng tuyệt vọng. Lúc ấy tại Lô Hề quận thành quan sát Tịch Thiên Dạ cùng Bách Thánh đại chiến thời điểm, xa xa không có hiện tại tới khắc sâu. Trúc Hiểu Trang hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vì cái gì ở nhà thời điểm, không có tận tâm hiếu thuận phụ mẫu, hiện tại trước khi chết chỉ có thật sâu tiếc nuối cùng hối hận, nếu là có thể bất tử, hắn sau khi trở về nhất định gấp bội yêu thích thân nhân, nắm nhiều thời gian hơn lưu cho bọn hắn. Tịch Thiên Dạ tựa hồ nhìn ra Trúc Hiểu Trang trong mắt tuyệt vọng cùng tiếc nuối, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Trúc gia thiếu niên lang cũng không tệ, có dũng khí, cũng có đảm đương. Tại dưới tình huống đó dám đứng ra giúp hắn, cho dù ở Lô Hề quận nội thành cũng không có mấy người có thể làm được đi. Thiếu niên không đơn giản, Tịch Thiên Dạ đều cao liếc hắn một cái. Các ngươi đều muốn giết ta. Tịch Thiên Dạ nắm tay từ trên người Trúc Hiểu Trang thu hồi, mới đưa ánh mắt chậm rãi nhìn về phía những cái kia vây quanh hắn các thánh nhân. Từng cái khí thế thao thiên, phảng phất thiên địa chúa tể, Tịch Thiên Dạ thấy này đều cười nhạt một tiếng, có chút buồn cười. Không, so với giết chết ngươi, ta càng muốn đem hơn ngươi mang theo trên người, thu làm nô tài, chậm rãi thăm dò rõ ràng bí mật trên người của ngươi. Trần Lao Ma hơi hơi nheo mắt lại, không ngừng cười khẳng khặc quái dị no ý những người khác, cũng là ý tưởng như vậy. Tại Tịch Thiên Dạ danh tiếng càng lúc càng lớn, tại toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong không ai không biết không người không hay về sau, liên quan tới Tịch Thiên Dạ sự tích cũng dần dần truyền bá mà ra. Cái gì Lô Hề quận thành Tịch gia chướng mắt con rơi, cái gì Chiến Mâu học viện từ trước tới nay kém nhất học viên. Cái gì một năm trước đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, thức tỉnh tiên thiên thánh mầm tư chất, lại xông qua Chiến Mâu học viện thông thánh sơn. Liên quan tới Tịch Thiên Dạ hết thảy, toàn bộ đều bị những đại thế lực kia nhóm đào móc mà ra. Bản tới một cái bọn hắn căn bản liền sẽ không quan tâm, cũng không có khả năng đi quan tâm người, hiện tại đã bị toàn bộ đại lục tất cả mọi người quan tâm. Thậm chí liên quan tới Tịch Thiên Dạ thân thế, rất nhiều thông thiên triệt địa thế lực lớn đều điều tra ra một chút mánh khỏe. Cho nên liên quan tới Tịch Thiên Dạ trưởng thành trải qua cùng thân phận biến hóa, tại Thiên Lan di tích bên trong đã không phải là bí mật. Một cái phổ thông thiếu niên, gia tộc mình đều chướng mắt con rơi. Tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong thế mà biến hóa to lớn như thế, trên người hắn nếu là không có cái gì kinh thiên động địa đại bí mật, ai lại tin tưởng đâu. Cơ hồ tất cả thế lực đều muốn đem Tịch Thiên Dạ bắt lại, biết rõ ràng vì cái gì tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, hắn có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, đơn giản so đại lục ở bên trên hết thảy thiên tài đều càng yêu nghiệt. Cái gì, hắn liền là Thiên Bảo Cung Cung Chủ, cái kia Tây Lăng Quốc thần bí nhất thánh nhân không thể nào. Tịch Thiên Dạ liền là Thiên Bảo Cung Chi Chủ, Thiên Bảo Cung Chi Chủ không phải ít nhất đều là trung vị cảnh thánh nhân à, Tịch Thiên Dạ thánh nhân cũng không phải, ít nhất tôn giả cảnh mà thôi, hắn làm sao lại là Thiên Bảo Cung Chi Chủ. Liên quan tới thân phận của Tịch Thiên Dạ tin tức, cũng là tại những cái kia đại lục các nơi thiên kiêu tuấn kiệt nhóm ở giữa truyền bá mà ra, tin tức như là sấm nổ cuồn cuộn truyền bá, rung động tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Ai đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ thế mà còn có như thế rung động lòng người thân phận, bọn hắn trước đó một mực tại đệ tử quan nội tiếp nhận thần tông kiểm tra, cho nên đến không đến ngoại giới tin tức, giờ này khắc này bỗng nhiên nghe nói tự nhiên kinh sợ một hồi. Nhất là được nghe đến Tịch Thiên Dạ tại Lô Hề quận thành lấy một địch trăm, đối chiến trăm vị thánh nhân, lại đem trên trăm vị thánh nhân đều tàn sát, một tên cũng không để lại. Trong đó bao quát 6 vị trung vị cảnh thánh nhân. Lại Phúc Hải Thánh Quốc một vị thượng vị cảnh thánh nhân tiến đến đều trọng thương mà thời điểm ra đi, bọn hắn từng cái càng là trợn mắt hốt mồm, đơn giản không thể tin được. Tịch Thiên Dạ hắn như thế hung tàn sao, hết thể tại đệ tử quan nội có ý đối phó Tịch Thiên Dạ, ý đồ trước đem Tịch Thiên Dạ bắt lại thiên tài tuấn kiệt nhóm, từng cái không rét mà run, nghĩ mà sợ vô cùng. Cùng một cái có thể tàn sát bách thánh người làm địch. Đây không phải là muốn chết lại là cái gì cũng may lu cờ đường thơ y Phúc Hải Thánh Quốc làm chim đầu đàn, nếu không chết rất có thể liền là bọn hắn. Vân Thiên Cổ Quốc hai huynh muội một trận tâm lệnh, âm thầm may mắn bọn hắn đối Tịch Thiên Dạ một mực không có quá lớn địch ý, cũng không có dẫn đầu ra mặt lôi kéo hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Buồn cười là lúc ấy bọn hắn còn hợp lại làm sao tại đệ tử quan nội liền đem Tịch Thiên Dạ lưu lại, ý nghĩ kia lúc này nhớ tới đơn giản ngây thơ không thể lại ngây thơ. Tịch Thiên Dạ, ngươi là chuẩn bị thúc thủ chịu trói, tự phế tu vi, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, hay là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tự rước lấy nhục. Trần lão quái cười lạnh nói y ngu xuẩn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người một trận ngạc nhiên, không ngờ rằng lúc này, Tịch Thiên Dạ thế mà vẫn như cũ dám khẩu xuất cuồng ngôn, phảng phất căn bản không có thấy rõ ràng trước mắt tình thế. Trong con mắt của mọi người, Tịch Thiên Dạ hiện tại đã lên trời xuống đất không đường có thể đi. Tại nhiều như vậy thánh nhân, thậm chí hơn 10 người thượng vị cảnh thánh nhân trước mặt, một cái Tịch Thiên Dạ lại có thể thế nào đâu, cho dù hắn có thể đồ bách thánh, có thể đánh giết trung vị cảnh thánh nhân, vậy hắn cũng nhiều nhất liền là thượng vị cảnh thánh nhân trình độ mà thôi. Tại nhiều như vậy thượng vị cảnh thánh nhân trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cho nên lúc này cùng phản kháng, chẳng thà ngoan ngoãn nhận mệnh, có lẽ chúng thánh xem ở hắn ngoan ngoãn phối hợp mức, có khả năng hội quân hắn một mạng đây. Dám nhục mạ bản tọa, cự tuyệt đầu hàng, xem ra ngươi xương cốt rất cứng, không biết sống chết. Trần lão quái khặc khặc cười một tiếng, trong con mắt lập lòe tia máu, trên người khí tức càng ngày càng kinh khủng huyết tinh, phảng phất một tòa nhuốm máu thái cổ ma sơn áp chế lại. Hắn từng bước một tiến lên, vừa đi vừa cười, cười hết sức dữ tợn, biểu tình kia tựa như một con cọp tại chậm rãi tới gần một đầu con thỏ. Không biết sống chết người là các ngươi, đáng tiếc các ngươi quá ngu xuẩn. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, vung tay lên đem Trúc Hiểu Trang đẩy ra ngoài trăm dặm, đồng thời một đạo xanh ngọc hàn quang theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, hóa thành một cái hàn khí vòng tròn bao phủ Trúc Hiểu Trang, đem hắn tầng tầng bảo hộ ở bên trong. Cái kia hàn khí vòng tròn đúng là hàn phách cực quang cháo, làm đại thánh chi khí, một khi kích phát ra đến, bất luận cái gì thánh nhân cũng không cách nào tiếp cận Trúc Hiểu Trang. Trúc Hiểu Trang an ủi không việc gì về sau, Tịch Thiên Dạ mới bước ra một bước. Một cái kinh thiên động địa khí tức đông nhiên từ trên người hắn buộc phát ra. Trong nháy mắt đó, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ta mở đa mở một cỗ trí cao trí thượng, thiên địa cực hạn uy áp tràn ngập ở trong đất trời. Tất cả mọi người trong phút chốc đều có một cỗ cảm giác kỳ quái, phảng phất mịt mở giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện một vị vạn vật cộng tôn chủ nhân, người kia mới thật sự là giữa thiên địa trí cao tồn tại. Trí tôn khí hoanh trong nháy mắt toàn bộ dãy núi đều trong nháy mắt sôi trào. Trên mặt tất cả mọi người đều là không thể tin, phảng phất như thấy quỷ biểu lộ nhìn Tịch Thiên Dạ. Loại khí tức kia vì cái gì để bọn hắn trong lòng run rẩy, vì cái gì để bọn hắn trong lòng không tự chủ được sinh sinh sợ hãi cùng kính sợ. Vì cái gì pháp tắc trong thiên địa đều bởi vì cái kia đạo khí tức xuất hiện, dồn dập lui tránh thuận theo. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người đều mãnh liệt mà bô cờ lên một cái ý niệm trong đầu tới. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết chí tôn khí mới có như thế không thể tưởng tượng nổi uy nghiêm đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.